Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, trang 154. Nhưng lúc này đây quyển lửa bên trong trừ bỏ củi lửa thiêu đốt sau cho tàn. Thế nhưng không có bất luận cái gì cái khác còn sót lại, này khẳng định là bởi vì Thánh Diệp thực vừa lòng chúng ta hiến tế. Thánh Diệp lúc sau nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta. Hiến tế kết thúc, Thánh Diệp bị dịch trở về tư tế trong phòng, tư tế dùng che giấu đến cực hảo tham. Lam ánh mắt, nhìn chính mình trước mắt ẩn ẩn phiếm quang mang màu xanh lục phiến lá, tư tế đại nhân, đem Thánh Diệp dọn vào nhà trong đó một cái nam tử, mang theo kích động mở miệng. Thánh Diệp lúc sau đến tột cùng sẽ ban cho chúng ta như thế nào lễ vật? Vừa mới ở hiến tế là lúc, tư tế nói bị hiến tế sau Thánh Diệp sẽ ban cho phan nội đặc nhất long trọng lễ vật, làm tư tế gần. Người người hầu chi nhất, nam tử nhịn không được muốn trước tiên biết lễ vật là cái gì, không cần hỏi nhiều, tư tế nghiêm túc. Mà nhìn về phía nam tử, Thánh Diệp sẽ ban cho chúng ta cái gì lễ vật? Là Thánh Diệp chính mình lựa chọn, chúng ta không thể yêu cầu, cũng không thể cưỡng cầu, cần thiết vui vẻ tiếp thu, người minh bạch sao? Tư tế dùng chỉ trích ánh mắt nhìn về phía nam tử. Nam tử hổ thẹn mà cúi đầu, bất quá ta tin tưởng, tư tế câu chuyện vừa truyền. Bổ sung nói, Thánh Diệp nhất định sẽ ban cho chúng ta phi thường yêu cầu, phi thường vừa lòng lễ vật. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi, liền nhất định có thể thu được Thánh Diệp ban cho chúng ta hoàn mỹ lễ vật, là tư tế, nam tử trên mặt lộ ra kích động thần sắc, ta lập tức đi ra ngoài nói cho các thôn dân, nam tử hướng tư tế hành lễ chắp tay thi lễ, theo sau rời khỏi tư tế nhà ở, nam tử tiếng bước chân dần dần đi xa, cho đến biến mất không thấy. Còn lưu tại trong phòng, lẳng lặng lập mặt khác một vị nam tử lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tư tế đại nhân, ngài xác định ngài làm như vậy, thật sự sẽ không chọc giận thế giới thần sao? Ngài chính là đem một vị năng lực giả cấp sống sờ sờ mà thiêu chết, không sai. Tư tế cùng với vị này lưu lại nam tử, rõ ràng mà biết Lily là một vị năng lực giả, thế giới thần. Tư tế trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, thế giới thần đã sớm vứt bỏ thế giới này, hiện giờ. Hỗn loạn bất kham Os đại lục, chính là thế giới thần vứt bỏ chúng ta kết quả, năng lực giả đều là thế giới thần đã sớm vứt chi. Sau đầu khí tử, chỉ có đem càng nhiều năng lượng, đem càng nhiều năng lực giả hiến cho hy vọng chi thần. Làm hy vọng chi thần buông xuống thế giới này. Làm hy vọng chi thần chúa tể thế giới này, mới có thể đem chúng ta cứu vớt ra này nguy nan bên trong, tư tế tang thương khuôn mặt thượng lộ ra. Cuồng nhiệt thần sắc, chỉ có hy vọng chi thần, chỉ có hy vọng chi thần có thể cứu vớt chúng ta. Nam tử yên lặng rũ xuống mắt, tư tế đại nhân nói chính là, hảo, tư tế thu liễm hảo biểu tình, lại sắp đến phân phát đồ ăn lúc. Ngươi đi phía dưới hầm lấy điểm đồ ăn ra đây đi, lần này có thể hơi chút nhiều một chút. Liền nói, là hiến tế Thánh Diệp mà được đến hồi báo, nhưng cũng không cần lấy quá nhiều, nam tử. Là, tư tế đại nhân, nam tử từ nhà ở chung rời khỏi, tư tế dùng khát vọng mà tham lam ánh mắt lại một lần. Nhìn một lần xanh mướt Thánh Diệp. Thánh Diệp vốn dĩ bất quá là một viên bình thường cây cối, ở xương. Xám chi dạ tiến đến lúc sau, nó cùng với nó cây cối giống nhau nhanh chóng khô héo mất đi, nhưng ở đang ở lúc này. Hy vọng chi thần sứ đồ đã đến, sứ đồ lợi dụng hy vọng chi thần lực lượng một lần nữa đánh thức màu. Xanh lục thực vật, vì nó ban danh, Thánh Diệp, sứ đồ đem Thánh Diệp giao dư tư tế. Làm tư tế thông qua Thánh Diệp hướng hy vọng chi thần truyền lại lực lượng, sứ đồ hướng tư tế hứa hẹn. Đương Thánh Diệp hấp thu đủ cũng đủ năng lượng là lúc liền có thể nở hoa kết quả. kia kết ra quả tử đem có thể thực hiện vĩnh sinh chi mộng, tư tế thu hồi chính mình tham lam ánh mắt, hắn xoay người, chuẩn bị đi vào một cái khác nhà ở, nỗ lực vì như thế nào làm Thánh Diệp tiếp tục đạt được càng nhiều lực lượng mà tiến hành chu tính, đã có thể ở hắn xoay người kia một cái chớp mắt. Lóng lánh lay động cây cối đột nhiên phát ra sán lạn quang mang. Theo sau đột nhiên hạ trụy cành phiến lá chợt rớt xuống. Tiếp theo nháy mắt hóa thành tro tàn, cảm nhận được quang minh tư tế nhanh chóng quay đầu lại, nhưng để lại cho hắn chỉ có màu xám cái bình thổ nhưỡng thượng một phen bụi bặm, tư tế run run rẩy rẩy mà dùng tay nâng lên kia đoàn bụi bặm, Thánh Diệp đâu? Thánh Diệp đâu? Tư tế sợ hãi hoảng loạn mà ở trong phòng nhìn đông nhìn tây, không có người. Nhà ở chung trừ bỏ chính hắn ở ngoài không có người, hắn không dám mở rộng, hắn không dám làm người. Biết Thánh Diệp không có, tư tế buông ra tay, làm cho tàn một lần nữa hạ xuống đen nhánh bùn đất bên trong, hắn ra sức bế lên cái bình. Đem cái bình tàng vào tủ chỗ sâu trong, trên quảng trường. Thôn dân lãnh tới rồi tân đồ ăn, ở một mảnh hoan thanh tiểu ngữ chung. Một cái thôn dân lau trái cây ngoại tầng cho bụi, đưa đến bên miệng cắn một ngụm, nhấm nuốt thôn dân lộ ra kỳ quái thần sắc, làm sao vậy? Bên cạnh một cái khác thôn dân hỏi, không có gì. Chính là cảm thấy, này quả tử giống như không thế nào ăn ngon. Thét chói tai đến từ Phan Nội Đặc quảng trường. À, liên tiếp thét chói tai tiếng động từ thôn trung tâm truyền đến, lị áo mấy người theo thét chói tai truyền đến phương hướng chạy tới, đằng đằng đằng đằng đằng, đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước lị áo vội vàng dừng lại bước chân, cuống quýt đỗ lại ở mặt sau người, một cái khe ngang qua ở lị áo trước mặt, cái khe về phía trước kéo dài thẳng tắp mà cắm vào Phan Nội Đặc quảng trường bên trong, mà kia cái khe trung điểm là kia không phải ta vừa mới dùng cây búa tạp ra cái khe địa phương sao? Lị áo trợn mắt há hốc mồm, không sai, khe hở trung điểm là lị áo phía trước ở đe dọa Robin khi dùng cây búa tạp hướng mặt đất tạp ra cái khe. Hết chương.